Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 80, C80, áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hy liền hiểu ý của ông nội, lôi kéo Tống Vân Khanh đi đến một bên sofa, nói với một người đàn ông trung niên hơi béo và một người phụ nữ ớt đẹp, Vân Khanh, vị này là bố anh và dì Nhiên. Cháu chào bác, cháu chào dì Nhiên. Tống Vân Khanh lễ phép mỉm cười hành lễ. Họ đã gặp người phụ nữ này ở trung tâm thương mại, lúc này vẻ mặt dịu dàng nụ cười, cứ như là lần đầu gặp mặt. Mộ Chí Thành không chút khách khí liếc cô một cái, bù môi. Nhà họ Mộ không phải ai cũng có thể vào. Mộ Hy Thần lập tức nói, được thôi, vậy chúng con đi trước. Nói xong kéo Tống Vân Khanh đi ra ngoài. Hy Thần, giọng Mộ Chính Sơ lộ ra vẻ uy nghiêm. Mộ Hy Thần xoay người, Phạm Quyên Nhiên vội vàng cười đi tới. Hy Thần, con đừng nóng giận, đều là bố con không tốt. Mộ Chí Thành lập tức tức giận, bố cũng thấy được mà, con là một người làm bố sao lại phải xin lỗi con cái mình. Nó dẫn theo một cô gái không rõ lai lịch về nhà, con nói một câu cũng không được. Sao, bố nói cho rõ ràng, ai là cô gái không rõ lai lịch. Giọng nói của Mộ Hy Thần lạnh như băng đến cực điểm, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn Mộ Chí Thành. Mộ Chí Thành theo bản năng sợ hãi một chút. Ông sợ nhất là ánh mắt giống như của anh trai ông, mà đứa con trai này quả thực còn đáng sợ hơn so với anh trai ông. Tuy nhiên, hôm nay có ông nội ở đây, thằng nhóc này tuyệt đối không dám làm gì đâu. Nghĩ đây, ông lại kiên cường lên. Thế nào, bố nói sai sao? Sắc mặt Mộ Hy Thần xanh mét, đang định nổi giận, Tống Vân Khanh cầm tay anh, thoáng dùng sức. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tống Vân Khanh, Mộ Hy Thần tỉnh táo lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, không khỏi âm thầm giật mình. Mộ Hy Thần là một người ngoài của nhà họ Mộ. Năm đó tuổi còn nhỏ anh lăn lộn trong xã hội đen, có thể bươn trải thành ông chủ quản lý một phương. Trở về nhà họ Mộ, tuy nói là anh tự nguyện, nhưng là ai cũng không dám chọc anh. Ở nhà họ Mộ, ngoại trừ ông nội Mộ, không ai có thể khiến Mộ Hy Thần thấy phục. Mà hiện tại, khi tất cả mọi người đổ mồ hôi thay Mộ Chí Thành, Tống Vân Khanh dùng một ánh mắt. Mộ Hy Thần lại có thể tỉnh táo lại, điều này không thể không làm cho người ta giật mình. Được rồi, thím Trương, lâu như vậy vẫn không thể ăn cơm sao? Giọng nói uy nghiêm của Mộ Chính Sơ lại vang lên. Hy Thần, ngay cả cùng ông nội ăn bữa cơm, con cũng không chịu sao? Mộ Chính Sơ cũng không mâu thuẫn cụ thể giữa con trai và cháu trai. Đối với Mộ Chí Thành, ông luôn thiên vị, thế cho. Nên Mộ Chí Thành dần hình thành tính cách cuồng vọng không biết trời cao đất rộng. Thím Trương vội vàng tới nói, ông chủ, có thể ăn cơm rồi. Mộ Chính Sơ nhìn bọn họ một cái, đi đầu đi về phía nhà hàng. Mộ Hy Thình nắm tay Tống Vân Khanh, cũng đi theo. Ông nội ngồi ở phía trên, Mộ Hy Thần và Tống Vân Khanh ngồi ở đối diện Mộ Chí Thành cùng Phạm Quyên Nhiên. Mà Mộ Hy Mạn và Phạm Hiểu Tình lần lượt ngồi xuống bên cạnh Phạm Quyên Nhiên. Mộ Hy Trì vẫn không có cảm giác tồn tại, ngượng ngùng ngồi xuống vị trí cuối cùng. Cục diện đối lập rất rõ ràng, trong lòng Tống Vân Khanh thở dài, nhà họ Mộ này giống nhau nhà họ Thẩm như đúc, trong lòng càng thêm đau lòng cho Mộ Hy Thần. Mộ Chính Sơ liếc mắt nhìn con trai và cháu trai, trong lòng cũng không có tư vị gì, con trai nhu nhược, lại sinh ra một đứa cháu mạnh mẽ như vậy. Bố không có năng lực, khó lòng quản được con trai. Không biết khi nào ông mới có thể bớt lo như ông Mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Thần, gần đây anh con muốn tới thành phố M phát triển mấy dự án. Đến lúc đó nếu có dịp hợp tác, con đừng từ chối. Mộ Chính Sơ nhìn cho. Tống Vân Khanh đang gắp thức ăn, Mộ Hy Thần trầm giọng nói. Mộ Hy Thần không nói gì. Bố, con cũng tìm được mấy dự án có thể hợp tác. Mộ Chí Thành vừa nghe, lập tức tỉnh táo. Hả? Mộ Chính Sơ có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Mộ Chí Thành. Ông đứa con trai này, không có ai hiểu rõ hơn so với ông, nó mà có chút năng lực trong kinh doanh, ông cũng không đến mức rơi vào đến nay còn phải lao tâm lao lực. Bố, con quen biết hai nhân vật vô cùng lợi hại của thành phố M, công ty của họ đều làm rất tốt, hơn nữa chúng con nói chuyện rất hợp ý, trong vài ngày tới họ sẽ gửi bản kế hoạch hợp tác tới, lại nói tiếp, việc này đều là công lao của Quyên Nhiên và Mạn Mạn. Là họ quen biết con gái của sếp Thẩm trước, hai nhà quen biết mới nói tới chuyện làm ăn, tuyệt đối không phải là loại người muốn giả danh lừa bịp. Tống Vân Khanh ngẩn ra, liếc mắt nhìn Mộ Hy Thần. Mộ Hy Thần không có bất kỳ phản ứng gì. Không biết vì sao, trực giác Tống Vân Khanh đã cảm thấy Mộ Chí Thành nói xếp Thẩm là Thẩm Nghị. Đúng vậy bố, nhà họ Thẩm có một đứa con gái, bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu hòa thuận, vừa nhìn đã biết là danh môn khuê tú, cũng là đại học M, ở trong trường học đặc biệt chăm sóc cho Mạn Mạn. Phạm Quyên Nhiên vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tống Vân Khanh. Từ lúc vào cửa mấy câu xưng hô kia bên ngoài Tống Vân Khanh không có nói qua một câu, chỉ dịu ngoan đi theo bên cạnh Mộ Hy Thần, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, dáng vẻ hẹp hòi, nghĩ đến cũng sẽ không vừa mắt của ông nội. Đúng vậy, vốn chúng con vốn muốn giới thiệu Nhã Văn cho Hy Thần, ai biết, nó lại không có mắt như vậy. Mộ Chí Thành lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Vân Khanh. Ánh mắt Mộ Hy Thần lạnh lùng nhìn về phía ông ta, làm cho nửa câu sau của ông ta thật sự không nói ra nổi. Thì ra người họ nói thật sự là Thẩm Nghị. Tống Vân Khanh thoải mái, trách không được trong khoảng thời gian này Thẩm Nhã Văn cũng không tới tìm cô gây phiền phức, với tính cách của cô ta, thứ không có được sao có thể để đằng. Buông tay, thì ra họ đã tìm lối tắt khác, ha ha, thật sự là có thủ đoạn. Nhìn người nhà Mộ Hy Thần ngồi ở đối diện, Tống Vân Khanh càng thêm kiên định quyết tâm ở cùng với Mộ Hy Thần. Chí Thành, vậy giới thiệu mấy dự án của con với Hy Thần đi. Mộ Chính Sơ đành phải mở miệng giải vây cho con trai. Mộ Chí Thành sửng sốt, ông ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ông ta một lòng muốn lấy mấy hạng mục này đi lấy lòng anh cả. Không đợi ông ta tìm được cớ, Mộ Hy Thần đã lạnh lùng nói. Ông nội, Mộ Vị và RS vĩnh viễn sẽ không thể hợp tác, đây là quyết định lúc trước của ông. Bố là người của, dự án mà ông ấy tìm tới đương nhiên là thuộc về Mộ Thị, RS không thể xâm phạm việc kinh doanh của Mộ Thị. Đúng đúng đúng, Hy Thần nói đúng, bố. Mộ Chí Thành nhanh chóng tiếp lời, ông ta cũng không muốn giúp Mộ Hy Thần. Có chuyện tốt như vậy, ông có thể mang đi lấy được lòng anh cả, để anh cả biết ông cũng không phải đạc ăn không mồi rồi, nếu cho Mộ Hy Thần vậy thì thành việc ông không muốn rồi, vậy sao được. Mặt Mộ Chính Sơ trầm xuống, trước mặt người ngoài, ông cụ cũng không thể dạy dỗ con. Trai, mà lời nói của cháu trai lại không có cách nào phản bác. Một bữa cơm lặng lẽ ăn mà không có một tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Hy Trì, Mộ Huy Mạn cùng Phạm Hiểu Tình luôn luôn sợ ông nội, cúi đầu ăn cơm, mặc kệ đồ. Ăn trước mặt là cái gì, có thích ăn hay không, cũng hoàn toàn không dám đưa đũa đi nơi khác, càng không dám ăn hết sớm, trong lòng run sợ liếc ông nội sắc mặt xanh mét và sắc mặt lạnh lùng của anh hai, chỉ mong bọn họ nhanh ăn xong, cũng để cho bọn họ có thể buông bát đũa chạy về phòng. Phạm Hiểu Tình cẩn thận nhìn trộm Tống Vân Khanh, thấy thế nào, cô cũng quá bình thường, thậm chí cũng không có cái khí chất cao quý như Thẩm. Nhã Văn khiến cô ta tự ti và mặc cảm, xét về nhan. Sắc càng không bằng mình. Nhưng anh họ Thần từ lúc vào cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn mình một cái, trong mắt anh chỉ có người con gái tầm thường này, còn cẩn thận gắp thức ăn cho cô. Ánh mắt lạnh như băng của anh chỉ có lúc nhìn về phía cô mới toát ra dịu dàng. Phạm Hiểu Tình cảm thấy lòng mình đang từ từ rỉ máu, cô ta cố gắng giữ gìn sự bình tĩnh trên mặt, cố gắng nhẫn nhịn đau đớn trong kiên nhẫn. Cuối cùng, ông nội để đũa xuống, cầm khăn mặt người giúp việc đưa tới lau khóe miệng. Ông ăn xong rồi, mọi người từ từ dùng, tất cả mọi người có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, ai cũng buông đũa xuống. Chỉ có Mộ Hy Thần, chậm rãi uống một chén canh. Cô Tống, theo tôi đến phòng sách một chút, chúng ta nói chuyện. Mộ Chính Sơ nhìn Tống Vân Khanh, giọng điệu bình tĩnh nói. Ông nội, có chuyện gì nói với con là được. Mộ Hy Thần đặt bát xuống, nhìn vào mắt Mộ Chính Sơ. Mộ Chính Sơ không hài lòng, thế nào? Lo lắng cho cô bé ấy, Tống Vân Khanh đã đứng lên, tay cô nhẹ nhàng đặt trên vai Mộ Hy Thần, nhẹ nhàng cười. Vâng, ông nội. Mộ Chính Sơ nhìn cô một cái, không nhìn Mộ Hy Thần nữa, xoay người đi phía trước. Tay Tống Vân Khanh vỗ nhẹ vai Mộ Hy Thần, cất bước đi theo Mộ Chính Sơ đến phòng sách. Mộ Chính Sơ ngồi trên chiếc ghế đa mà trước đây Mộ Hy Thần thường ngồi, liếc mắt nhìn cô gái mang vẻ bình tĩnh trước mặt, trong lòng có chút khác thường. Cháu gái của ông sợ ông chết khiếp, chỉ muốn, có thể trốn bao xa là trốn bấy xa, ở trước mặt ông. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mà cô bé này, lại bình tĩnh thong dong như vậy. Cô Tống, thật ra tôi vẫn muốn tìm cho Hy Thần một cô vợ có gia thế có thể giúp ích cho RS, bởi vì nền tảng tập đoàn quốc tế RS vẫn chưa ổn định. Nếu vợ Hy Thần có một gia thế tốt, như vậy sẽ có trợ giúp cực lớn đối với Hy Thần. Ngộ Chính Sơ dự định đi thẳng vào vấn đề, bởi vì Tống Vân Khanh bình tĩnh làm cho ông có chút không thoải mái, cho nên, ông muốn chèn ép khí thế cô. Tống Vân Khanh mỉm cười, không nói cách như vậy, cô và Thẩm Nghị từ nhỏ đã chơi, cho đến lớn, so xem ai giữ được bình tĩnh. Ngộ Chính Sơ hơi kinh ngạc, nói tiếp, có điều, Hy Thần đã nói với tôi tâm ý của mình, làm người ông, tôi cũng không muốn can thiệp chuyện của hai đứa, tôi chỉ hy vọng cô có thể mau chóng đẻ con, nếu như cô có đứa nhỏ, như vậy dù có người phản đối hai đứa, tôi cũng có cớ nói được, hơn nữa, Hy Thần có con nối dõi, tôi cũng có thể quang minh chính đại đầu tư vào RS, cô Tống, cô có hiểu được ý tứ của tôi không? Tống Vân Khanh nhìn ông lão với diện mạo uy nghiêm trước mặt. Trong cảm nhận của Mộ Hát Thần, ông, người vô cùng quan trọng đối với anh ấy, đối nhà họ Mộ, ngoại trừ ông nội, anh ấy không để bất kỳ người nào trong mắt. Nhưng mà, Tống Vân Khanh lại rõ ràng cảm giác được, ông lão này cũng không có yêu anh ấy như Mộ Hy Thần nghĩ. Hơn nữa, coi Mộ Hy Thần là quân cờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Tống Vân Khanh rõ ràng nhất cái kiểu khát vọng đối với tình thân này, cô sẽ không nói với Mộ Hy Thần những lời này, cô không muốn Mộ Hy Thần giống như mình, ngay cả một chút tình thân cuối cùng cũng không còn. Chuyện đẻ con, cô chưa từng nghĩ tới, có điều, đây cũng là một ý tưởng hay. Cô và Mộ Hy Liền đều là những đứa trẻ không, ai yêu thương, nhưng không sao, họ yêu nhau, sinh thêm một đứa con, cùng yêu thương con, đem những thứ hai người chưa từng được hưởng, thụ đành con của họ, để anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Vì thế cô nở nụ cười, vâng, cảm ơn nhắc nhở của ông, cháu sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của ông. Ngộ Chính Sơ nhìn nụ cười nhàn nhạt của cô, không nói nữa, Tống Vân Khanh thản nhiên nhìn vào ánh mắt của ông. Đưa cô Tống ra ngoài đi, gọi cậu hai lại đây. Ngộ Chính Sơ liếc ánh mắt đặn đò Mộ Nghỉ Niên. Vâng, Mộ Nghỉ Niên lên tiếng. Cô Tống, người, ông ấy khom người nói với Tống Vân Khanh. Tống Vân Khanh gật đầu với Mộ Chính Sơ, xoay người đi ra ngoài. Mộ Hy Thịch chờ ở cửa phòng sách, thần sắc của anh có chút căng thẳng. Tống Vân Khanh mỉm cười, ông nội gọi anh vào. Mộ Hy Hiền điểm nhiên nhìn cô, thở phào, nhẹ nhõm, lấy chìa khóa từ trong túi ra, vào phòng cất quần áo còn lại của chúng ta. Tống Vân Khanh biết anh không muốn cô xuống tầng đối mặt với mấy người mẹ kế của anh, liền gật đầu đồng ý, cách chương.